Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1088, khi dễ người không có thương lượng. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Crazy. Loại này bầu không khí, trò chuyện cái đề tài này, phù hợp sao? Tô Nhiên cố nén rời đi xúc động, nói nhảm nữa, trang bị thật không có. Biết, bơ tiểu sinh trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này mới sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đương trường ra lệnh. Người nghiện ma túy, mang mấy người đưa bọn chúng đều khống chế lại. Ha ha, đã sớm đều giờ khắc này, ca mấy cái, lên cho ta. Chấm, người nghiện ma túy thỏa thỏa một bạo lực phần tử, nghe xong có trận chiến có thể đánh, trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, khiêng côn sắt cái thứ nhất xông lên trước, có thể không đợi lấy thay vì giao chiến, lại ngoài ý muốn phát hiện, này bốn cái gia hỏa lại hướng phía bơ tiểu sinh chạy tới. Đàn bà thúi, nghĩ khống chế chúng ta. Nằm mơ, người yên tâm, tại chúng ta trước khi chết trước đem ngươi tiêu diệt. Có mỹ nữ làm bạn, trên đường hoàng tuyền kia cũng sẽ không cô đơn, oa ha ha. Chiến sĩ xông vào trước nhất phương, giữ tợn cười một tiếng. Nhận lấy cái chết, ta đi, đại ca, như vậy âm trầm địa hình ngươi đừng nói đường hoàng tuyền, làm cho người ta thận có sợ. Hơn nữa, đây là võng du, đã chết còn có thể phục sinh được không? Bên cạnh hắn tiểu đệ nổi da gà nổi lên một thân, nhịn không được phàn nàn lên. Má, không phải là lời nói ngoan thoại sao, ý cảnh đều làm ngươi cho phá hủy. Chiến sĩ hận không thể đạp đồng đội một cước, này thật là ứng câu kia cách ngôn, không sợ thần đồng dạng đối thủ, chỉ sợ heo đồng dạng đồng đội, đây cũng quá cho hắn mất thể diện. Đều sốc lại tinh thần cho ta, muốn ngăn lại nữ nhân này, chúng ta cho dù chết cũng là kiếm lớn. Nếu kia mềm trứng dái dám đến vướng chân vướng tay, cùng nhau tiêu diệt. Hảo, này bốn cái đã bất cứ giá nào người chơi, khí thế ngược lại là 10 phần, còn có một cái gia hỏa trực tiếp triệu hoán ra một cái hắc sắc ác lang, thử lấy răng nanh hướng bơ tiểu sinh đánh tới. Má, các ngươi bốn cái đại lão gia, khi dễ một người nữ sinh, không biết xấu hổ sao? Người nghiện ma túy thấy mấy người này như thế không biết xấu hổ, phẫn nộ từ tâm, truy sát thì càng thêm tò mò. Mấy người kia khả năng còn có cái gì đòn sát thủ, cẩn thận là hơn. Tô Nhiên nhanh chóng bước tới hai bước ngăn tại bơ tiểu sinh trước người, không nói hai lời trực tiếp đem muôn đời độc giao cho gọi về xuất ra cùng kia triển khai ác lang chém giết. Bơ tiểu sinh cũng không phải mặc người cầm mềm như trái hồng, sau lưng Tô Nhiên triệu hồi ra một đạo huyết sắc hộ thuẫn, nhanh chóng ngưng tụ ra một khỏa huyết cầu, hướng phía này mấy tên phản đồ đánh tới. Đại ca thế nào, này đầu phá giao long cản đường. Người dứt khoát ngu ngốc bị chết, sẽ không đi vòng qua a. Chiến sĩ nội tâm rõ ràng, bằng hắn bốn người nghĩ muốn ngăn lại này đầu giao long, có hao phí không ít thời gian, bọn họ hiện tại chính là tranh thủ có hạn thời gian, đem nữ nhân kia trực tiếp giết chết, nếu có thể liền nước đổ khó hốt cùng nhau làm thịt kia tuyệt đối sẽ một trận chiến thành danh. Nhưng mà, ngay tại chiến sĩ oai oai thời điểm, huyết cầu đánh lén mà đến, chiến sĩ tại phản ứng kịp cũng đã chậm, căn bản tới không kịp trốn tránh, đã bị nện trên mặt, huyết cầu đương trường bạo tạc, bốn người đương trường nhuộm thành hồng sắc. Chết tiệt, đây là huyết chú, bốn người này suối quẩy lắc lắc trên người huyết dịch nhịn không được mắng nổi lên thô tục. Gocchuyenaudio.com, có thể trả lại không chờ bọn họ vọt tới bơ tiểu sinh trước mặt muôn đời độc giao một ngụm khói độc phun qua, bốn người lại từ hồng sắc biến thành màu xanh lá cây, giờ này khắc này, bọn họ liền khóc tâm đều đã có. Chư vị, hoan nghênh các ngươi đến nơi. Đối với vọt tới trước mắt bốn người này, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười cấp nhân một loại lễ phép đối xử mọi người đã xem cảm giác. Bất quá Tô Nhiên kia khàn khàn tiếng nói như thế nào nghe như thế nào không được tự nhiên, trực tiếp đem những lời này cho phủ lên thay đổi vị. Điều này làm cho bốn người sinh lòng cảnh giác, không hiểu nổi tiểu tử này đánh cái quỷ gì chú ý, có thể đều đã đến trình độ này, chỉ có thể kiên trì lao đến, trong miệng còn không ngừng bão tố lấy quốc gia mắng, tựa hồ như vậy có thể cho bọn hắn mang đến điểm lực lượng. Nghe những cái này liền lời không nặng phục mắng chửi người lời nói, Tô Nhiên đánh tâm nhãn bội phục mấy người kia thưởng thức như nếu luận mỗi về mắng chiến, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Bá, trong lúc bất chợt một đạo hoàng sa treo trên bầu trời lên, đem bốn người bọn họ cấp bao khỏa ở trong mặt bốn tốc độ của con người chợt hạ xuống một đoạn. Bà mẹ nó, đây là kỹ năng gì, tốc độ như thế nào cầm lên không nổi sao? Hết con bê, đây là cạm bẫy. Bốn người này mới cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, tại hoàng sa trong lĩnh vực bọn họ di động lực quả thật cùng hãm vào vũng bùn bên trong đồng dạng, mỗi bước một bước muốn phí gấp đôi công phu, này để cho bọn họ còn thế nào chơi. Thừa dịp này thời cơ, người nghiện ma túy một đám người chơi chạy tới, đem trong bốn người này tầng 3-3 tầng ngoài bao vây lại, ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn. Các người bốn cái trước tại đây cân nhắc, lúc nào muốn nói, liền nói cho ta biết, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Bơ tiểu sinh ý vị thâm trường nói xong, một mình đi đến này đầy đất địa chiến lợi phẩm trước, bắt đầu rồi vất vả lựa lấy công tác. Ngay sau đó, nàng hướng Tô Nhiên hô. Phốc Thủy, nhanh tới giúp ta cầm đồ vật, bao bọc không thả ra. Ách, Tô Nhiên sắc mặt có phần biến thành màu đen, nội tâm nhịn không được muốn độc miệng, cảm tình nữ nhân này đem mình làm di động nhà kho chứa không nổi liền nhớ lại chính mình tới, loại nhân vật này định vị cũng có chút quá cái kia. Không có biện pháp, ai bảo người anh em bàng quang quá cá tính đâu, cho dù lại điệu thấp cũng không thể che lấp hết nó kia cường hãn nội tại quang huy. Tục ngữ nói nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy, Tô Nhiên rất nhanh liền đem sở hữu giá trị không cao trang bị cho thu vào dưới háng, Bơ tiểu sinh thì là cảm thấy mỹ mãn phủi tay trưởng, lúc này mới đi đến bốn người kia trước mặt mở ra thẩm vấn quá trình. Nói đi, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới? Lời này hỏi thật là có ý tứ, cho dù chúng ta nói, ngươi có thể tín sao? Bốn người này bị tra tấn không có sinh khí, chạy trốn cũng trốn không thoát, lock cao cũng làm không được, cưỡng chế lock cao, sẽ có nhất định kinh nghiệm trừng phạt, không đến một bước cuối cùng, bọn họ cũng không nguyện tổn thất đại lượng kinh nghiệm. Không tin, Bơ tiểu sinh liền không cần suy nghĩ trực tiếp trở lại, nói xong ngay cả mình cũng bị chọc cười. Này chẳng phải được, ngươi còn là mau để cho chúng ta chết sảng khoái, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đừng đem sự tình cho làm quá tuyệt. Cocchuyenaudio.com Cầm đầu chiến sĩ ngược lại kiên cường, cũng đã thành tù nhân, trả lại có thể nói ra lời nói này, phần này gan dạ sáng suốt thật ra khiến người có chút lo mắt mà nhìn. Cho dù ngươi là không nói, ta cũng biết ai sẽ làm ra này xanh con không có lỗ đít mới sự tình, được rồi, lưu lại các ngươi cũng không có gì dùng, người nghiện ma túy, động thủ đi. Bơ tiểu sinh nhặt được quá nhiều trang bị tâm tình hảo lắm, nàng bây giờ căn bản không dành cùng này bốn cái gia hỏa đọ sức, sớm giết đi sớm gọn gàng, đối với bốn người này một chút thương cảm tâm đều không có sản sinh, rất dứt khoát hạ đánh chết mệnh lệnh. Đừng nóng vội, để cho ta tới. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, loại này chuyện giết người, có thể nào để cho người khác tới làm thay. Đặc biệt là đối phó loại bọn gian tế này, căn bản không cần khách khí với bọn họ. Mỗi người thu cấp một tiền lãi, coi như là thay Huyền Nhi tỷ chút giận. Đương nhiên, này, tử vong trừng phạt, Huyền Kỳ Tô Nhiên là sẽ không nói ra ngoài, hắn trả lại trông cậy vào một chiêu này đi phụ nữ đâu, đặc biệt là Bất Vũ Chi Hạc tên kia, đều có thời gian, lại cùng gia hỏa này đi sinh tử đài vui đùa một chút. Cách chương.